Chương 553, anh hùng Lữ Tiểu Ngư. 553, anh hùng Lữ Tiểu Ngư. Lúc này toàn bộ hạng A tư chất thiên tài đều bị Nhiếp Đình phái đi ra chấp hành nhiệm vụ, hiện tại toàn bộ trong doanh địa nào có nhân là Lữ Tiểu Ngư đối thủ, nàng cũng không có xuống đặc biệt nặng thủ, việc này Lữ Thụ sớm đã thông báo, cho dù cùng đạo nguyên bang đồng học động thủ cũng không thể đã thương người tính mệnh, trên tay phải có phân tắc, cho nên những nữ sinh kia thanh tĩnh về sau kỳ thật cũng không có gì đáng ngại. Chờ các nàng theo y vụ thất trở lại ký túc xá về sau, Lữ Tiểu Ngư cười lạnh ngồi tại trên mép giường cho Lữ Thụ gửi tin tức, đám kia nữ sinh liền trốn ở một bên nói nhỏ không biết đang thương lượng cái gì, vẫn là không có phục chúng a. Lữ Tiểu Ngư lườm các nàng một chút, nhỏ giọng thở dài nói, nguyên bản nàng còn tưởng rằng phục chúng là rất đơn giản sự tình đâu, hiện tại xem ra vẫn là chính mình nghĩ đơn giản, nhưng cái này không thể được, nàng nhưng là muốn đem thiên la nhân a. Trên thực tế có chút nữ hài tâm nhãn là rất nhỏ, bị Lữ Tiểu Ngư đánh mấy cái này nữ hài vốn là cùng một cái đạo nguyên bang đồng học, nhưng tại ngoại địa dễ dàng nhất bảo đoàn, giờ này khắc này các nàng đang thương lượng buổi tối chờ Lữ Tiểu Ngư ngủ thiếp đi lại cùng đi chế phục Lữ Tiểu Ngư, bởi vì Tiểu Ngư lưu thủ để các nàng sinh ra một loại ảo giác, mới vừa rồi là chủ quan bị từng cái đánh tan, lần này các loại muộn cùng tiến lên đánh lén nhất định có thể báo thù, người bình thường gặp gỡ dạng này nữ hài liền sẽ rất đau đầu, ngươi cũng không thể một đêm đều không ngủ được a. Bằng không thì những cái kia nữ hài có chuẩn bị mà đến chính là muốn báo thù ngươi, ngươi làm sao bây giờ? Nếu là người bình thường đoán chừng sẽ có chút lo lắng đi, nhưng Lữ Tiểu Ngư liền tương đối lợi hại, ban đêm vừa vặn tắt đèn, Lữ Tiểu Ngư liền từ trên giường ngồi xuống. Lữ Tiểu Ngư vừa ngồi xuống, toàn bộ ký túc xá đều yên lặng tiếp, không đợi những cái kia nữ hài động thủ đâu, nàng trước cho đối phương lần lượt lại lần nữa đánh một lần, trong lúc nhất thời trong túc xá thua thiệt khóc sói tru giống như nhân gian địa ngục, những cái kia nữ hài đều không còn gì để nói. Cái này mẹ nó tình huống như thế nào a, phía bên mình còn không có động thủ đâu, bên kia liền đã tiên hạ thủ vi cường, ngươi mẹ nó cái này không theo sáo lộ xuất hiện a. Cũng liền tại Lữ Tiểu Ngư phục chúng quá trình bên trong, toàn bộ túc xá nữ hài đều phát hiện một việc, cái này các nàng khinh thị tiểu nữ hài xa muốn so các nàng trong tưởng tượng cường hãn quá nhiều. Lữ Tiểu Ngư cũng rất buồn rầu, vì cái gì muốn phục chúng cứ như vậy khó, không có hai ngày công phu Lữ Thụ liền phát hiện Lữ Tiểu Ngư giúp hắn kiếm tâm tình tiêu cực giá trị soạt soạt soạt trướng. Cái này thâm uyên trái cây sợ không phải ăn đều có trên trăm viên đi, hắn cảm thấy có điểm gì là lạ, tranh thủ thời gian gửi nhắn tin hỏi Lữ Tiểu Ngư đang làm gì, Lữ Tiểu Ngư liền nói nàng tại phục chúng, Lữ Thụ. Hắn luôn cảm giác Lữ Tiểu Ngư khả năng đối phục chúng cái từ này có một tia sai lầm, tru. Chuyện của tôi, nét. Ngươi thế nào phục chúng, Lữ Thụ cẩn thận từng ly từng tí hỏi, dựa vào thực lực, Lữ Tiểu Ngư kiêu ngạo trả lời, trên thực tế Lữ Tiểu Ngư bên này nàng cũng không có cảm thấy mình có cái gì không đúng. Nếu như nàng nén giận này gặp phải cục diện chính là nàng đồ quân dụng chúng, cùng đồ quân dụng chúng, còn không bằng phục chúng tốt một chút, không phải sao, đây là có nhân chủ động trêu chọc phải tới, cũng không phải nàng muốn tìm sự. Lữ Thụ có chút phiền muộn, Lữ Tiểu Ngư ngữ văn thiên phú, cũng chút sai lệch a. Tập huấn bắt đầu, không qua thiên la địa võng tại tập huấn quá trình bên trong cũng phát hiện một vấn đề, rất nhiều nhân đối với lần này tập huấn tâm thái cũng không có bày ngay ngắn, Lữ Tiểu Ngư ngược lại là rất cốt hoàn thành mỗi một lần nhiệm vụ. Dù sao mà tương lai thiên la muốn lấy thân làm thì là đúng không, nhưng rất nhiều nữ hài lại không được, dù là thành người tu hành cũng không đổi được yếu ớt mau bệnh. Trạng sáng 5 giờ, toàn bộ doanh địa bỗng nhiên thổi lên khẩn cấp tập hợp tiếng còi, trong lúc nhất thời toàn bộ trong doanh địa mặc kệ là nam sinh vẫn là nữ sinh đều là một hồi náo loạn, đem mọi người đi vào sân huấn luyện xếp hàng thời điểm, từng cái quần áo cũng không mặc chỉnh tề, không ít huấn luyện viên mặc hắc như carbon, tổng huấn luyện viên đứng tại kéo cờ trên đài lạnh lùng phát biểu. Hắn lấy tu vi thôi động thanh âm truyền bá cực xa, lần này tập huấn trung nữ sinh phô bày vi thường kém cỏi, không phải là của các ngươi thực lực không đủ, mà là các ngươi căn bản cũng không có đấu chí. Đây là hiện tại đại đa số nữ tu hành giả bệnh chung, tỉ như tại tượng đảo di tích bên trong vẫn bị Phượng Hoàng xã thành viên quy tắc ngầm Ami, nàng liền không có cái gì đấu chí, bởi vì nàng từ trong đáy lòng nghĩ cũng không phải là bằng vào thực lực bản thân đi chiến đấu. Các ngươi các vị có phải hay không coi là tương lai nếu quả như thật bộc phát người tu hành ở giữa đại chiến? Các ngươi bên người nam tính chiến hữu nên cho các ngươi không màng sống chết, mà các ngươi hát một chút ca tổ cái đoàn văn công, hát một chút ca nhảy khiêu vũ thăm hỏi diễn xuất một cái, hoặc là gia nhập cái chữa bệnh đội là được rồi. Huấn luyện viên cười lạnh nói, kia đã là quá khứ lúc, các vị tương lai đều là muốn lên chiến trường, đừng có bất kỳ may mắn tâm lý, trên chiến trường nhưng không có phận chia nam nữ. Theo ta được biết Lạc Thành đạo nguyên bang có một vị thiên tài nữ sinh liền mạnh hơn các ngươi nhiều lắm, thiên la địa võng nội bộ vừa vặn thông báo chiến tích của nàng, nàng gọi Tào Thanh Từ. Tập huấn quá trình bên trong dù sao là có nữ sinh hô khổ hô mệt mỏi, làm người tu hành tư thế hành quân một giờ đều chịu không được, tương lai các ngươi trên chiến trường chỉ có một con đường chết, địch nhân lại bởi vì ngươi là nữ tính ôm lấy thương hại sao, ha ha, Theo ta được biết bọn hắn không chỉ có sẽ không thương hại, còn biết dùng càng thêm tàn nhẫn thủ đoạn đối phó các ngươi. Để các ngươi chạy phụ trọng 10 cây số rất vất vả sao? Những cái kia phổ thông chiến sĩ còn chạy 5 cây số phụ trọng đâu, lực lượng của các ngươi là bọn hắn gấp bội thậm chí là mười mấy lần, huấn luyện viên khiển trách, cho nên ta nhìn các ngươi vẫn là không có chuyển biến tâm tính, từ giờ trở đi, thu liễm lại các ngươi kẻ yếu tư thái, tiếp nhận tàn khốc huấn luyện. Có chút nữ hài nhỏ giọng thầm thì, có cần phải như vậy sao, chúng ta coi là chỉ là phổ thông huấn luyện quân sự mà thôi. Huấn luyện quân sự, huấn luyện viên cười lạnh, ngươi cho rằng mang ngươi tới đây chính là để ngươi làm chút không quan hệ đau khổ huấn luyện, nửa giờ liền phải để ngươi nghỉ ngơi một lần, lúc nghỉ ngơi còn có thể tâm sự chơi đùa điện thoại, tỉnh đi, lần này tập huấn mục đích, chính là để các ngươi từ trong mộng đẹp triệt để tỉnh lại. Nguyên bản mọi người coi là chỉ là phát biểu mà thôi, kết quả không nghĩ tới huấn luyện viên bỗng nhiên tới thật, chỉ nghe huấn luyện viên nói ra, nam sinh cùng nữ sinh lấy đội ngũ thực chiến, thua chạy 12 giờ phụ trọng, một ngày không có cơm ăn, gian lận, trực tiếp đưa các vị ra tòa án quân sự, hậu quả không cần ta nhiều lời đi, không nên ôm lấy may mắn tâm lý. Thực chiến, có ý tứ gì, bỗng nhiên muốn thực chiến, không phải còn không có đi qua chiến đấu huấn luyện đó sao, làm sao lại muốn bắt đầu thực chiến rồi, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, không riêng nữ sinh chấn kinh, liền liền nam sinh đều rất khiếp sợ, nếu như Lữ Thụ ở chỗ này liền sẽ có chỗ phán đoán, có lẽ là Nhiếp Đình phát giác được người tu hành thế giới hình thức ngay tại biến ảo khó lường, hoặc là khôi lỗi sư xa như vậy cổ dị tộc thức tỉnh khiến nhân loại mang đến áp lực vô hình, cho nên mới sẽ để Nhiếp Đình làm ra ác như vậy quyết định. Tại tập huấn quá trình bên trong hoàn toàn từ bỏ quá trình tiến lên tuần tự, ý đồ dùng giải quyết dứt khoát phương thức để tất cả đạo nguyên bang học sinh từ trong chăn ấm áp bò ra ngoài, chuẩn bị, nghênh đón dân chính run sợ đông. Cái này run sợ đông có lẽ là năm nay đến, có lẽ là sang năm, thậm chí là càng lâu, nhưng Nhiếp Đình không muốn làm ngày đó đến thời điểm thiên la địa võng bên trong còn cũng là một đám không dứt sữa hài tử.